chương 263, Vô Ưu Vương khởi binh phần 1 Vĩnh An 29 năm tháng 10 mùa thu, ngày 15 đêm, Ngân Xuyên quận thủ phủ bị tấn công, trong phủ trên dưới hơn 200 người không ai sống sót, bao quát quận trưởng Tạ Kim Dương cùng hán độc nữ Tạ Vũ Hân, bi thảm bị diệt môn. Hôm sau ngày 16, Vô Ưu Vương Nam Cung thắng tại Vương Thành Vô Ưu Thành tuyên bố phản văn, bày ra bây giờ Đại Càn Thiên Tử Vĩnh An Đại Đế 18 tội, khởi binh phản Càn, xử xưng Ngân Xuyên chi biến. Quận trưởng chết rồi, Vô Ưu Vương phản. Trong chốc lát, Ngân Xuyên đại biến, tin tức truyền ra, toàn bộ Ngân Xuyên cũng vì đó chấn động, từ quan to hiển quý, bên dưới bình dân bách tính, đều biến sắc. Sao? Xào sạc. Trúc lâm hải các, gió thu xào sạc, thổi rơi đầy rừng lá trúc, trên mặt đất, thật dài lá trúc đem mặt đất hiện lên một tầng vừa một tầng. Gió nổi lên. Đả tọa trong tu luyện Trần Xuyên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trước mắt một mảnh, chậm rãi bay xuống tới lá trúc, kết thúc tu luyện. Vô Ưu Vương đại quân đã hướng Ngân Xuyên mà đến, dựa theo cái tốc độ này, tối đa lại có 4 ngày, hẳn là có thể đến Ngân Xuyên. Công tử định làm gì? Nếu như công tử không xuất thủ mà nói, hôm nay Ngân Xuyên quận, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản Vô Ưu Vương. Lý Như Tuyết thân ảnh theo bên cạnh đá xanh đường nhỏ đi tới, nhìn xem Trần Xuyên nói. Vô Ưu Vương tuyên bố khởi binh mưu phản sau đó liền trực tiếp xuất lĩnh đại quân hướng về Ngân Xuyên mà đến, rõ ràng là muốn trực tiếp nhập chủ Ngân Xuyên thành trưởng khống toàn bộ Ngân Xuyên quận. Mà lấy hôm nay Ngân Xuyên quận thực lực, nếu như Trần Xuyên không xuất thủ mà nói, Lý Như Tuyết nghĩ không ra, còn có ai có thể ngăn cản được Vô Ưu Vương. Trước xem tình huống một chút đi, ngược lại coi như Vô Ưu Vương đánh tới, đứng mũi chịu sào cũng không phải chúng ta, không cần nóng lòng. Trần Xuyên ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm, nghe vậy mở miệng nói, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, còn có Sở Giang Vương bên kia quan hệ, coi như Vô Ưu Vương đánh tới, bảo vệ hắn chính mình cùng người bên cạnh cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên hắn không lo lắng chút nào. Huống chi, coi như Vô Ưu Vương đánh tới, đứng mũi chịu sào muốn đối mặt Vô Ưu Vương, khẳng định cũng đầu tiên là Bạch gia, Giang gia, Tô gia cái này tam đại gia tộc. Trong đó Tô gia gia chủ Tô Văn, nhưng vẫn là Ngân Xuyên quận tổng binh, hiện tại quận trưởng Tạ Kim Dương bỏ mình, bên ngoài chức quan lớn nhất liền là Tô Văn cái này tổng binh, còn có võ vệ, cuối cùng coi như hắn trưởng Nhạc Minh, đứng mũi chịu sào khẳng định cũng là Vân Trung Thiên cái này minh chủ. Mà sẽ không đến phiên hắn Trần Xuyên cái này nho nhỏ một đường chi chủ. Đây chính là ẩn núp chỗ tốt, chỉ cần ẩn núp thật tốt, không cho người rõ ràng biết người thực lực cụ thể, như vậy vô luận phát sinh cái gì sự tình, liền chắc chắn sẽ có người giúp người ngăn tại trước mặt. Đường chủ. Giữa trưa, Bạch Thiếu Khâm đến, hướng Trần Xuyên hồi báo bên ngoài cùng cho Minh tình huống. Lúc này Trần Xuyên đang xem sách, cầm trong tay một bản y kinh, bên cạnh còn thả mười mấy vốn, đều là phương diện y học. Đường chủ lúc nào đổi học y? Bạch Thiếu Khâm liếc một cái Trần Xuyên trong tay cùng bên cạnh trên mặt bản sách, trong lòng không khỏi hồ nghi một câu. Trần Xuyên nhạy cảm bắt được Bạch Thiếu Khâm trong mắt chợt lóe lên hồ nghi, bất quá cũng không có để ý, để sách xuống nói. Trong Minh cùng tình huống bên ngoài thế nào? Vừa rồi tổng binh Tô Văn điều tập Ngân Xuyên quân, ban bố thảo phạt lệnh, hiệu triệu Ngân Xuyên trên dưới toàn bộ thế lực tất cả mọi người cùng một chỗ liên hợp đồng tâm hiệp lực thảo phạt đối kháng Vô Ưu Vương. Bạch Thiếu Khâm nói, ngay tại vừa rồi Ngân Xuyên tổng binh Tô Văn điều tập Ngân Xuyên quân vào thành, ban bố đối với Vô Ưu Vương thảo phạt lệnh, đồng thời tại Tô gia ban bố hiệu triệu lệnh, hiệu triệu trong thành toàn bộ thế lực tất cả mọi người, cùng bàn thảo nghịch đại kế. Minh chủ đã qua. Ta đã biết, ngươi tiếp tục đi làm việc đi, có cái gì tin tức mới lại đến nói cho ta. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, không làm tỏ thái độ, bởi vì hắn biết, Vô Ưu Vương đánh tới trước đó, hiện tại tất cả những thứ này đều là hư. Thật giống như ở kiếp trước liên quan tới Trung Đông bên kia tình hình chính trị đương thời tin tức, nào đó, đại quốc tuyên bố muốn tiến đánh nào đó tiểu quốc biểu thị lấy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị ứng đối, có đầy đủ lòng tin ứng đối hết thảy chiến tranh bảo vệ tốt quốc dân, kết quả bị đánh thời điểm còn là thành rồi cháo trai. Cái gọi là trước khi chiến đấu như thế nào, tất cả đều là hư, chân chính có không có bản lãnh, chỉ có chờ đánh mới biết được. Mà lại Vô Ưu Vương thế nhưng là chân thật thiên nhân chí cường giả, mà Tô Văn bên này coi như đem bọn hắn trưởng Nhạc Minh cùng Bạch gia, Giang gia những này Ngân Xuyên thành bên trong toàn bộ thế lực gia tộc chung vào một chỗ, bên ngoài cũng gom góp không ra một cái thiên nhân cường giả đến cầm đầu cản Vô Ưu Vương. Có thể đối phó thiên nhân chỉ có thiên nhân, trừ phi triều đình đã trong bóng tối phái thiên nhân chí cường giả tới, hoặc là Tô Văn có ẩn giấu đi cái gì, có hay không liền trước mắt mặt ngoài tình huống Ngân Xuyên quận ngoại trừ hắn Trần Xuyên hoặc là Sở Giang Vương bên ngoài, tuyệt đối không có người ngăn cản Vô Ưu Vương. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không có cho rằng Tô Văn thua không nghi ngờ, cuối cùng vạn nhất có cái gì không tưởng được tình huống đâu. nhìn xem chính là. Ngược lại lấy hắn hôm nay thực lực, cũng hoàn toàn có thể căn cứ tình huống biến hóa làm việc. Bạch Thiếu Khâm đi rồi, Trần Xuyên lúc này lại tiếp tục xem sách, chỗ xem sách tịch đều là y đạo phương diện. Đương nhiên, Trần Xuyên xem những sách này tự nhiên không có khả năng thật sự là ý định học y. Cuối cùng Lỗ Tấn tiên sinh đều nói, học y cứu không được Trung Quốc. Trần Xuyên xem những này học điển tịch, chủ yếu là bởi vì trong đó nhắc tới một chút âm dương ngũ hành cùng liên quan tới trong thân thể khí lý luận, để cho hắn cảm thấy 10 phần hữu dụng, nhất là đối với hắn hiện tại mà nói. Từ lĩnh ngộ kiếm ý thực lực đặt chân thiên nhân minh ngộ thiên nhân chi cảnh sau đó, Trần Xuyên vẫn tại suy nghĩ đem võ đạo hợp nhất khả thi. Trần Xuyên cảm thấy, lấy chân khí cùng pháp lực là chỗ then chốt, nếu như có thể đem chân khí trong cơ thể cùng pháp lực dung hợp, như vậy chính mình hẳn là có thể mượn cái này làm đến võ đạo hợp nhất. Bởi vì võ đạo chân khí là hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực cùng trong cơ thể phát sinh phản ứng mà tạo ra một loại khí, đồng dạng, pháp lực kỳ thực cũng là tu sĩ hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực tại thể nội luyện hóa phát sinh phản ứng tạo ra một loại khí. Nghiêm ngặt nói, chân khí cùng pháp lực đều là khí, mà lại đều là do người hấp thu ngoại giới thiên địa lực lượng chuyển hóa mà đến, bản chất bên trên có rất lớn chỗ tương đồng, đều có thể quy nạp đến khí hàng ngũ. Cho nên Trần Xuyên cảm thấy, chân khí cùng pháp lực hẳn là có tương dung khả năng, mà chỉ cần đem chân khí cùng pháp lực tương dung, hẳn là có thể đả thông võ đạo trong lúc đó liền thông chỗ, từ đó dung hợp một chỗ. Người có tinh khí thần tam nguyên nói đến, mà vừa đúng, đem luyện võ cùng tu đạo cả hai dung hợp một chỗ mà nói. Tu luyện để thăng vừa vặn liền là ba cái này. Tinh là nhục thân, thần chỉ thần hồn, mà chân khí cùng pháp lực đều có thể quy nạp là khí. Nếu như có thể đem võ đạo hợp nhất, vậy thì thật là tốt, liền có thể đem tinh khí thần tam nguyên hợp nhất cùng một chỗ tu luyện. Mà võ đạo dung hợp mấu chốt, Trần Xuyên cảm thấy hẳn là tại cái này khí phía trên, lấy khí là chỗ then chốt, liền thông nhục thân cùng thần hồn, mà cái này khí đã là võ giả chân khí, cũng là tu sĩ pháp lực. Thế nhưng theo thử nghiệm, Trần Xuyên mới phát hiện chính mình đối với khí phương diện này hiểu rõ biết quả thực ít càng thêm ít, chỉ dựa vào mình bây giờ điểm ấy tri thức, căn bản là không có cách làm đến đem chân khí cùng pháp lực dung hợp. Vừa đúng tại những này y học trong điển tịch, khí có đặc biệt giới thiệu còn là một môn đại học vấn, thậm chí bên trong dính đến âm dương ngũ hành nói đến. Càng là xâm nhập hiểu rõ, Trần Xuyên càng phát ra cảm giác đối với mình rất có ích lợi cùng dẫn dắt. Tri thức liền là lực lượng. Trần Xuyên càng phát ra cảm giác được câu nói này chính xác, cũng không phải là nói người tu hành liền có thể không nên tri thức, vừa vặn tương phản. Càng là cường đại người tu hành, càng cần học tập nhiều hơn tri thức, bởi vì như thế cho người đối với tu hành nhận biết càng toàn diện, tư duy càng mở rộng, trí tuệ càng cao xa hơn, càng có lợi hơn tại người đối với tu hành toàn diện nhận biết cùng tiến bộ, đem lộ càng chạy càng rộng, càng chạy càng thuận, mà sẽ không dậm chân tại chỗ, càng chạy càng hẹp. Cái gọi là tu hành, cái gọi là công pháp, kỳ thực cũng chính là người căn cứ tự thân tri thức trí tuệ cùng nhận biết sáng tạo đến, mà tri thức trí tuệ cũng đều truyền thừa tại trong sách. Nếu như ngươi tri thức đầy đủ phong phú, trí tuệ đầy đủ trác tuyệt, nếu có một ngày ngươi đem thiên hạ toàn bộ thư tịch văn hóa đều học xong nắm giữ, lúc kia, e là cho dù ngươi sẽ không công pháp, cũng có thể tùy tiện sáng chế công pháp, thậm chí trực tiếp sáng tạo ra một đầu tân luyện con đường, cũng không phải là không thể. Giống như váy vàng đọc vạn quyền đạo tàng sáng tạo cửu âm chân kinh, Đạt Ma đọc vạn quyền Phật kinh sáng tạo dịch cân kinh, Trương Tam Phong Phật đạo quy nhất sáng tạo thái cực quyền kinh. Nhìn kỹ một chút ngươi liền sẽ phát hiện, mấy cái này truyền kỳ tổ sư, thế mà tất cả đều là học thức quyền bác học bá bậc nhân vật. TCVaudio.net